Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước sang năm mới, người hâm mộ Nhật Bản đón mừng tin vui đầu tiên là nữ minh tinh Kitagawa Keikoko được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất NB đã kết hôn cùng chàng ca sĩ diễn viên điển trai Daigo. Kitagawa để lại ấn tượng nhiều qua vai thủy thủ sao hỏa trong bộ phim Thủy thủ mặt trăng, còn Daigo từng thủ vai siêu nhân điện quang. Một, mối tình tuyệt vời vượt qua khác biệt chủng tộc, mong rằng hai người vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp bảo vệ trái đất. Hai, nhiệm vụ bảo vệ trái đất trông chờ vào con của hai người rồi. Ba, con của họ khỏi cần nghĩ cũng biết là quả cảm mạnh mẽ, chính nghĩa đầy mình rồi. Bốn, siêu nhân điện quang lên chơi sao hỏa chẳng phải rất đơn giản sao, cách chương.